Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 383, đi đến Legend Technology. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383, đi đến Legend Technology. Tuấn Thiếu, ngươi cho rằng thế nào? Quyết định một cái qua loa kế hoạch. Hoàng Chiêm nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn, trưng cầu hắn ý kiến. Kế hoạch muốn thực thi tự nhiên còn phải vị đại lão này bàn gật đầu đánh nhịp mới được. Ta không ý kiến, cứ như vậy đi. Hoắc Văn Tuấn khẽ gật đầu theo nhìn quanh một vòng, thoáng tăng cao một điểm ngữ khí, vung tay lên. Đang ngồi đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta tin tưởng chư vị ánh mắt và năng lực, cứ việc buông tay đi làm chính là. Đang ngồi mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy phấn chấn. Hoắc Văn Tuấn không chút do dự mà dành cho bọn họ rất lớn tín nhiệm cùng chống đỡ, điều này làm cho một đám như Hồ Nhuận Sinh chờ bị nguy với lúc trước tòa soạn báo quy mô, mà âu sầu thất bại người, đều từ đáy lòng sinh ra tự đáy lòng cảm kích. Dù cho là mới vừa đào đến ba người, cũng là tâm có xúc động, bọn họ là ngành nghề người có quyền không sai, làm việc nội địa vị không thấp, nhưng ở Đông Phương Nhật Báo, Tinh Đào Nhật Báo chờ loại cỡ lớn tòa soạn báo bên trong vẫn như cũ miễn không được chịu đến cản tay, không cách nào buông tay làm. Anh em nhà họ Mã cùng Hồ Nhàn không phải là cái gì người hiền lành, nơi nào sẽ như vậy uy quyền. Trước bọn họ còn không lại đây Phượng Hoàng Nhật Báo thời điểm, liền đối với Hoàng Chiêm ở tòa soạn báo bên trong. Chuyên quyền độc đoán, vô cùng ước ao, cũng đối với Hoắc Văn Tuấn vị này. Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Truyền thông ngôi sao mới hiếu kỳ không ngớt, bây giờ tận mắt nhìn thấy, vị này tiểu lão bản quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, xác thực quyết đoán hơn người. Ba người không khỏi tâm bẻ gãy, đồng thời cũng bắt đầu chờ mong lên tại đây dạng ông chủ dưới tay làm việc tư vị. Đối mặt ông chủ tín nhiệm như vậy, Hồ Nhuận Sinh mọi người đều cảm xúc chập trùng. Hoàng Chiêm đúng là vẻ mặt kinh dị, nhưng trong lòng lại có chút cảm động với Hoắc Văn Tuấn đối với mình trước sau như một tín nhiệm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem chuyện lần này làm thật xinh đẹp. Hoắc Văn Tuấn đem mọi người vẻ mặt nhìn ở trong mắt, nội tâm khẽ mỉm cười. Hắn dám ủy quyền, tự nhiên có dựa dẫm, tín nhiệm Hoàng Chiêm là một cái khác nhưng là bởi vì hắn tự tin có thể bắt bí được đối phương, phản bội đánh đổi, Hoàng Chiêm không trả nổi. Hắn có thể mang Hoàng Chiêm nâng lên, tự nhiên cũng có thể đem dẫm xuống đến. Đối với điểm này, Hoàng Chiêm thực cũng là rõ ràng trong lòng. Tuy nói hắn là truyền kỳ văn hóa người trưởng đà, nhưng bất kể là phong tình chờ tạp chí hỏa bạo nhiệt tiêu, vẫn là Phượng Hoàng Nhật Báo dục hỏa trùng sinh, bên trong xác thực có mấy phần công lao của chính mình, nhưng to lớn nhất công thần, vẫn là Hoắc Văn Tuấn. Mặc kệ là sáng tạo cấu thứ vẫn là cụ thể tiếp thị thủ đoạn, đều xuất thân từ vị này tuổi trẻ tầm nhìn, ánh mắt phảng phất có thể nhìn thấu tương lai thiếu niên bàn tay. Hoàng Chiêm biết rõ, không có Hoắc Văn Tuấn, đổi làm mình muốn làm được hôm nay tất cả những thứ này tuyệt đối không thể, bằng không trước cũng không đến nỗi chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn vừa là chính mình bá nhạc, đồng thời cũng là chính mình cùng với truyền kỳ văn hóa không thể thiếu người dẫn đường, dù cho đối phương so với mình còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều, nhưng Hoàng Chiêm đối với thiếu niên từ lâu tâm phục khẩu phục. Theo người như vậy, tương lai tất nhiên quang minh vô cùng, lại nơi nào sẽ sản sinh phản bội tâm tư. Lại một cách, Hoắc Văn Tuấn mặc dù coi như nho nhã lễ độ, nhã nhặn tuấn tú, nhưng Hoàng Chiêm nhưng là từng trải qua thủ đoạn của hắn, biết thiếu niên tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ. Một số tin tức ngầm hắn cũng có nghe thấy, rõ ràng vị này ra dưới tay có thể không quá sạch sẽ, như tình huống như vậy dưới, hắn lại tại sao có thể có lá gan phản bội. Ngự người chi đạo, ân uy cùng ban, không ngoài như vậy. Cái vừa ý vị, hai bên ngầm hiểu ý cũng coi như là một loại hiểu ngầm đi. Hoắc Văn Tuấn dành cho Hoàng Chiêm đầy đủ quyền lực cùng tín nhiệm, mà Hoàng Chiêm thì lại chân thật dẫn theo truyền kỳ văn hóa chiếc thuyền lớn này theo gió vượt sóng, vượt mọi chông gai. Nói đến này thực cũng là không thể làm gì, theo sự nghiệp càng làm càng lớn, Hoắc Văn Tuấn ắt phải không cách nào làm được việc phải tự làm, bằng không sớm muộn đến tươi sống mệt chết. Hắn người ông chủ này muốn làm, là lợi dụng chính mình sống lại ưu thế, mạnh như thác đổ địa chấp trường phát triển đại phương hướng, bảo đảm dưới cờ công ty sẽ không đi đường vòng. Hoắc Văn Tuấn tâm rất lớn, đường cũng rất dài, muốn hướng đi tinh thần đại hải, phải nện vững chắc chính mình căn cơ. Truyền kỳ văn hóa như thế, Legend Technology cũng như vậy. Bây giờ truyền kỳ văn hóa có Hoàng Chiêm, mà Legend Technology người trưởng đà vị trí, Hoắc Văn Tuấn hướng vào Chiêm Mễ. Chiêm Mễ thiên phú buôn bán hơn người, làm người lại trầm ổn chân thật, khiêm tốn hiếu học, có thể nói là trời sinh kinh thương thiên tài. Thêm vào lẫn nhau tình đồng thủ túc, Hoắc Văn Tuấn có ý định bồi dưỡng Chiêm Mễ tương lai truyền kỳ tập đoàn tổng giám đốc vị trí, hắn cũng muốn để lại cho Chiêm Mễ. Vì thế Hoắc Văn Tuấn đem toàn bộ mê tình, có liên quan sản nghiệp toàn quyền ủy thác cho Chiêm Mễ, ý đồ nhờ vào đó mài dũa hắn, có thể nói khổ tâm cô nghệ. Từ khi Chiêm Mễ tiếp nhận mê tình, sau khi, hắn liền rất ít lại quá hỏi, mà sự thực cũng chứng minh hắn không có nhìn lầm người, Chiêm Mễ đem mê tình, quản lý ngay ngắn rõ ràng, phát triển không ngừng, trong thời gian ngắn ngủi liền đem cửa hàng phát triển đến 15 nhà, hầu như trải rộng đảo Hồng Kông phồn hoa khu vực. Triệt để đem mê tình, hàng hiệu cho khai hòa, cả Hồng Kông đảo phần lớn ham shop, lão cùng có liên quan người làm đều tiếng lành đồn xa, dù cho có người đỏ mắt. Mê tình, do đó bắt đầu cùng phong, các loại thành nhân đồ dùng cửa hàng mọc lên như nấm bình thường nhô ra, nhưng vẫn như cũ không thể dao động. Mê tình, ở khách hàng trong lòng địa vị, thành thật mà nói tình huống như vậy mặc dù là Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không ngờ rằng, thậm chí nếu như không phải giới hạn ở tài chính. Mê tình, cửa hàng số lượng tất nhiên còn đem lại tăng dài hơn nhiều lần. Nói riêng về tốc độ phát triển, cũng không so với truyền kỳ văn hóa kém bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được Chiêm Mễ năng lực tuy rằng vẫn như cũ hơi chút non nớt, nhưng cũng là tiềm long tại uyên, tương lai có hy vọng. Lôi xa trở lại chuyện chính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Hoắc Văn Tuấn, Hoàng Chiêm mọi người lập ra phát triển kế hoạch cũng không có đại sai lầm, làm từng bước thực thi liền có thể, lấy Hoàng Chiêm năng lực dễ như ăn cháo. Liền Hoắc Văn Tuấn lại lần nữa làm nổi lên hất tay trưởng quỹ, giao cho vài câu sau liền trực tiếp rời đi truyền kỳ văn hóa. Từ nhà lớn đi ra, Hoắc Văn Tuấn giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nhìn thấy thời gian còn sớm, suy nghĩ một chút chuẩn bị đi một chuyến Legend Technology. Tính toán thời gian, khoảng cách lúc trước cho Khương Tư giáo sư bố trí xuống nghiên cứu phát minh nhiệm vụ đã qua hơn nửa tháng, lấy đối phương loại kia có thể gọi hack khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh năng lực nghĩ đến nên có tin tức. Quyết định chú ý, Hoắc Văn Tuấn lên xe rời đi. Tiền Hằng cao ốc lầu 26, Hoắc Văn Tuấn thuê lại bên trong hai cái đơn vị thành tựu Legend Technology làm công sân bãi, đầy đủ 2.000 thước diện tích bên trong công nhân nhưng không đủ 60 người, sử dụng lên đến vẫn là hết sức rộng rãi. Mà ở công ty phúc lợi phương diện, Hoắc Văn Tuấn cũng tương tự vô cùng hào phóng. Công ty hoàn cảnh rộng rãi sạch sẽ, còn thiết có chuyên môn phòng giải khát cùng phòng nghỉ ngơi, người trước miễn phí cung cấp xa hoa lá trà cùng cà phê, đồ uống, người sau thì lại còn ở bên trong thu xếp một bộ chuyên nghiệp video truyền phát tin thiết bị, dùng để công nhân nghỉ ngơi thả lỏng. Cân nhắc đến không ít người đều là ngành kỹ thuật nam, Hoắc Văn Tuấn còn cố ý thiết trí một cái phòng chơi. Làm như vậy tất nhiên là không bởi vì hắn có tiền không chỗ tiêu, thiếu niên luôn luôn đến đều cho rằng, một cái công ty muốn phát triển lớn mạnh chân chính có thể dựa vào không phải giao thiệp, không phải kỹ thuật, không phải tài chính, mà là cái kia từng cái tuy không đáng chú ý nhưng cũng không thể thiếu công nhân. Lấy người làm gốc mới là công ty phát triển chi chân lý. Bởi vậy Hoắc Văn Tuấn cam lòng vì thế tiêu tốn một ít nhìn như không cần thiết tiền, hơn nữa trò chơi chú trọng nhất sáng tạo, Hoắc Văn Tuấn hy vọng chính mình công nhân có thể đang thoải mái trong hoàn cảnh thả bay chính mình thiên mã hành không tư duy, mà không phải là bị giáo điều cứng nhắc cầm cố. Hắn hy vọng Legend Technology có thể vĩnh viễn duy trì sức sống, không ngừng tiến thủ, mà không phải dậm chân tại chỗ. Hoắc Văn Tuấn muốn làm, là dường như Nintendo như vậy trăm năm xí nghiệp mà không phải xem Atari như vậy ở mục nát bên trong tiêu vong. Không nói hắn, nếu như những nhân viên này có thể bởi vậy kích thích ra linh cảm, lại chế ra mấy khoản không kém hơn xếp hình Park. Man loại hình trò chơi, cái kia hoàn toàn chính là vật siêu trì. So với bọn họ sáng tạo giá trị, một chút tiêu tốn căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Cách chương.